Thần Nguyên Kỳ, chương 145, thấp kém giao lưu phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực cũng đúng như Mạc Phong suy đoán, tại Sa Hải một điểm nào đó bên trên A-chát lúc này đã là một thân như búp bê bị xé toạc, khắp nơi đều là vết rạn cùng tung tóe màu xanh sợi chì. Đối diện hắn là bản thể màu vàng kim cốt Idas, hắn lúc này cũng không có tốt lành gì, toàn bộ người theo sau hắn đều đã không thấy, một bên cốt cánh tay đã vỡ nát. Trên đầu lâu hàm răng cũng là thiếu đi một mảng lớn. Tại hai bên đang căng thẳng đối mặt lúc, Idas rất có thân thiện nở ra một nụ cười. Mặc dù hắn tại bản thể lúc hoàn toàn chính là không có môi, khi nào cũng là đang cười. Nhưng bây giờ hắn cho người cảm giác chính là đang thật sự mỉm cười. Khạc, chúng ta hòa giải như thế nào? Hắn rất thân thiện nhổ ra một bãi vàng kim nước bọt, mở miệng. Na-chát đang nheo lại ánh mắt giãn ra. Hắn làm ra một cái ngây thơ nụ cười. Được, nói chuyện lúc, hắn đưa ra tay phải, ý bảo bắt tay giảng hòa. Ha ha, ngay từ đầu ta liền biết ngươi này chính là người tốt. Bọn hắn chậm rãi đi lại gần nhau, mặc dù nói có vẻ là một bầu không khí thân thiện, hai người cũng là biểu hiện ra hữu hảo, nhưng thực khung cảnh chính là một bộ màu vàng xương cốt đang dang rộng hai tay cùng với một cái rách dưới búp bê vải hướng gần nhau tới gần. Bọn hắn trên mặt đều là mang khó hiểu nụ cười, tại cái này mênh mông sa mạc bên trong lộ ra là như thế làm người ta chán ghét cảnh tượng. Hai người bước tới một khoảng cách nhất định sau, đột hai bên đều là dừng lại, đứng thẳng không tiếp tục nhúc nhích. Khục, Idas hai chân quỳ xuống, vàng kim dòng máu thuận hắn từ trong kẽ răng như không cần tiền chảy ra. Cùng lúc, Na-chát một nửa thân thể đều vỡ vụn thành từng mảnh giấy nhỏ rơi rụng tại mặt cát. Nhân cách của ngươi thật xấu xí giống như ngươi bề ngoài. Na-chát phiêu hốt thanh âm truyền tới, bởi vì gió thổi qua hắn trông rỗng nửa người, phát ra âm điệu có chút khó khăn. Ha ha, ngươi hình dạng cũng là không tồi. Trong phòng, Mạc Phong nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc bừa bãi, lại gọi người lên tới thay đi cái cửa kính bên ngoài. Mặc kệ Na-chát gặp phải cái gì, có hay không trọng thương, này chẳng liên quan hắn. Bây giờ trở về chủ giới, hắn rất bận. Cần phải một lần nữa sắp xếp lại toàn bộ những chuyện cần làm. Hắn ưu tiên chú ý vẫn là phong ấn vật. Thứ hai đó là tu luyện. Bây giờ, nếu như Mạc Phong số liệu hóa cho tự thân một cái bảng thuộc tính đi ra, nó đại khái sẽ là cấp bậc linh năng, địa linh cấp, 3 cấp, giai đoạn 2, hồn hệ, 5 cấp, 39.000 điểm hồn lực, cơ sở đao pháp, 100%, tĩnh lặng, bán kính 100m, duy trì 40 giây. Lĩnh vực loại năng lực chủ động, hẳn là chỉ có nhiêu đây, còn lại mấy cái kia ảo thuật, đều là cơ bản thao tác, không cần tính vào bên trong. Đao pháp thì hắn cũng chẳng có quá hoa lệ chiêu thức, đại bộ phận đều là chém thương. Nhưng mà, đây cũng là điểm đặc biệt của kỵ pháp hệ. Mỗi cái đánh thường đánh đi ra, đó chính là đại chiêu. Sẽ bị áp chế rất nhiều lúc chiến đấu, ví dụ như khi hắn gặp Diệp Tử Lam loại kia tầm xa khoảng cách chiến. Hoặc là sẽ rất khó chạm tới Douglas loại này có thể so với truyền tống tốc độ chạy. Nhưng một khi đối với am hiểu cận chiến như Vương Hồng hay Na-chát, này chính là đè lên đánh. Chỉ đáng tiếc, hắn chủ tu là hồn hệ, đao pháp này liên quan chủ yếu chính là linh năng cấp bậc tu luyện. Nói dễ hiểu đó là, hắn, hồn hệ, chính là giống như pháp sư, cần rèn luyện tinh thần lực, còn kỹ pháp hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là kỵ sĩ cần phải rèn luyện thể lực, mà tinh thần lực cùng thể lực thì tương đương với hồn lực cùng linh năng cấp bậc. Mặc dù chủ tu một bên cũng là không có vấn đề, nhưng nếu đã bắt đầu cả hai, vậy hắn liền bỏ thêm thời gian. Dù sao cũng chỉ có lợi mà không hại, hắn hồn lực tu luyện vốn là nhanh hơn người bình thường rất nhiều, cho nên xuất hiện một ít mặt kéo chân sau cũng không có quá lớn vấn đề. Đang suy nghĩ lúc, miêu, ô miêu, miêu, miêu. Miêu, ồ, nơi này là nơi nào, không khí vậy mà không còn mùi hôi. Mạc Phong nhìn từ trong vòng tay chạy ra, cái đầu liên tục ngó quanh người người eo. Mùi hôi nó nói, hẳn là cái kia mục nát thế giới hương vị. Này con vật, vậy mà còn có thể ngửi được loại này khí tức. Cũng không biết vì cái gì, eo đã đạt tới 2 cấp giai đoạn 2. Hẳn là có đủ trí tuệ học các loại ngôn ngữ mới phải, vậy mà nó trước nay vẫn không có nói tiếng người. Là mỗi lần nó muốn nói cái gì, Mạc Phong đều phải tập trung tinh thần đi làm phiên dịch. Mạc Phong đại khái đoán một chút, hẳn là khinh thường dùng tiếng người nói chuyện đi. Dù sao thì eo biểu hiện ra thái độ mỗi khi nhìn cái khác loài vật hẳn là. Các người những này thấp kém sinh vật, một loại ánh mắt, cũng không có gì đáng nói. Ở đây, mọi loại sinh vật đều là cân bằng, sinh ra có cái này khuyết điểm, tất nhiên sẽ có cái khác ưu điểm bù vào. Chẳng có chuyện nhân loại được trời yêu ái hay cái gì chó má sinh ra đã là con trời đất. Vạn vật đều là cân bằng, ngay cả cùng một chủng tộc đều có thể khinh thường nhau, chứ đừng có nói đến cái khác chủng tộc, giống như bây giờ, nếu bắt ngươi học ngôn ngữ của loài gián, loài muỗi, ngươi sẽ có thái độ gì? Tất nhiên sẽ là, ta vì cái gì phải học cách giao tiếp thấp kém này, đây là cái nào bẩn thỉu ngôn ngữ? Ít nhất theo Mạc Phong biết, chính là như thế. Tại không có thống trị chủng tộc xuất hiện lúc, vẫn là nên dùng thông dụng vị diện ngôn ngữ giao tiếp mới là. Nếu không, chiến tranh chính là bất cứ khi nào cũng có thể nổ ra. Bọn hắn tỉnh táo trước lợi ích, không có nghĩa là tất cả mọi người đều như thế. Tín niệm cùng tôn thờ trong lòng mỗi người đều có khác biệt. Người có thể khinh thường hắn lý niệm, có thể phỉ nhổ hắn, nhưng một khi đụng chạm tới những này trong lòng tôn thờ đồ vật, vậy chính là không chết không thôi. Cũng là vì có loại này tư tưởng, các loại giáo phái, giáo hội, cùng với vô số tổ chức liền ra đời. Tiêu biểu chính là vực sâu giáo hội, thờ phụng chính là vực sâu chi thần. Chân thực, cũng chỉ là bọn hắn tiếp dẫn, thần, một phương thức mà thôi. Hay như bọn hắn linh giáo đoàn, tiêu biểu lý niệm chung, đó chính là, không có lý niệm, đại bộ phận là như thế, không có tôn thờ, không có cảm tình, tất cả chỉ là vì tự thân. Chỉ có một số ít là đi theo loại này kính ngưỡng. Bọn hắn tập trung lại, chỉ là vì liên kết lực lượng, chống lại cùng có tư cách nói chuyện bên ngoài, giúp tự thân có thể tiếp tục lớn mạnh. Mà liên giáo đoàn cũng là thế lực duy nhất nổi danh về mặt khống chế sinh tử dưới trướng thuộc hạ. Còn những cái khác thế lực lớn, Mạc Phong cũng là chưa có tìm hiểu qua, hắn tìm hiểu đại khái chỉ là ác trận doanh bên này. Vì đại bộ phận bọn hắn đều nguy hiểm. Đặc biệt là tín đồ ác thần linh, tà thần. Không vì cái gì, chỉ vì thần là thực sự tồn tại, mà ác thần linh so với hư không quỷ dị tồn tại còn muốn nguy hiểm. Cách chương